Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng nhìn đến, một tầng kết giới đem bầu trời thư tịch nhốt chặt, trả tiền đọc A, chương 633, cái này thời đại, ta đến rồi, cái này rùa chơi hoa đẹp, Tô Hòa mới rơi xuống đất, phía trước tiểu thái tổ liền một chút nhìn lại, thời khắc này mắt rùa lại không giống mắt mờ hậu thế. Sáng tỏ như sao, nhưng chẳng biết tại sao, đôi mắt chỗ sâu tổng cho người ta cảm giác đó là cái xấu đồ vật. Thái tổ nói qua, hắn là từ từ suy nghĩ lên một ít ký ức, thời đại này thái tổ còn quá ấu, hẳn không có cái gì ký ức ngoài định mức. Mắt chính là tâm tướng, cho nên đây mới là bản tính của hắn. Tô Hòa phúc phỉ, liền nghe thái tổ oa oa kêu lên, phương nào tặc tử, phá ta kết giới, dòm ta cơ mật, đường đường tu sĩ đạo hạnh như thế, nhiều năm như vậy liền cái tiền đọc sách đều tích lũy không ra. Hắn oa oa kêu, rùa chảo vén lên cuốn lên 10 dặm khói bụi, kia khói bụi sát khí đằng đằng ép thành mây đen, cuồn cuộn lấy hướng Tô Hòa trấn áp tới. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, nha, thái tổ khai thiên tứ trọng vừa hướng ta phát khởi quyết đấu mời. Còn có chuyện tốt như vậy, là chính ngươi tới. Tô Hòa cười ha ha lấy liền nhanh đón tiếp lấy, một đầu tiến đụng vào bên trong khói bụi, ngạc nhiên ngơ ngẩn, kia khói bụi va chạm liền tản ra, chỉ là nhìn xem uy phong vô lượng, lại không bất kỳ lực sát thương nào, tác dụng duy nhất liền đem đám người đọc sách lúc trước ném ra ngoài. Nghĩ không ra tiểu thái tổ vẫn rất thiện tâm, chính là âm thanh khiêu khích còn tại bên trong bụi mù oa oa kêu. Thái tổ lại sớm mất thân ảnh, Tô Hòa mở mắt chung quanh, liền gặp Long Quy kia qua lại bên trong hư không, một đường trốn nhảy lên. Trong miệng còn tự lẩm bẩm, hắn cái sắc rùa đen, có thủ đột vô thanh vô tức phá vỡ ta kết giới. Cái kia còn đánh cái rắm, thái tổ từng đạo phong tuyệt thủ đoạn, đem vết tích lưu lại chạy trốn chính mình xóa đi, thân hình lơ lửng không cố định, bỗng nhiên thiên nam, bỗng nhiên biển bắc, sắc mặt Tô Hòa càng ngày càng cổ quái, trách không được Kỷ Phi Tuyết nói thái tổ tại khai thiên ngũ trọng liền có thể từ thủ hạ tiên tôn. Đào tẩu, cái này kinh nghiệm chạy trốn phong phú hảo hảo, chỉ là lấp lóe phá vỡ không gian trong nháy mắt ly khai. Dừng lại sát na kia liền bố trí bao nhiêu thủ đoạn, giấu kín, dụ địch, quấy nhiễu, cái này ra hỏa là trinh sát xuất thân a, không phải Tô Hòa đỉnh lấy mai rùa, ánh mắt đều truy không lên hắn, như hắn có bản lãnh này, đại tự tại Bồ Tát chỉ có thể theo sau lưng hít bụi. Bất quá thời điểm này tâm tư thái tổ thật nhiều, thật là thú vị, Tô Hòa đỉnh lấy mai rùa, một thân lực lượng đều được đề thăng, ánh mắt mang theo thần thức rơi trên người thái tổ, mặc dù không thể giống thuật đọc tâm đồng dạng triệt để cảm giác tâm tư hắn, nhưng cũng 89 phần 10, kia ý niệm phiên dịch tới, đại khái đang mắng người, chạy trốn bên trong thái tổ, khí tức tràn ra tới của người chim kia, sợ không phải lão ô quy bọn hắn kia một cảnh giới. Trên đời này cái gì thời điểm có thêm một cái tiên tôn? Không đúng, là lão gia hỏa nào ẩn tàng thân hình tìm quy ra suối quẩy đến rồi. Ta đào nhà hắn mộ tổ rồi, sau một câu không phải mắng chửi người, là nghi hoặc, thậm chí đầu óc hắn cấp tốc đọc qua ký ức gần nhất. Xem xét mộ trộm qua có hay không cùng khí tức Tô Hòa tương cận. Hắn thật làm qua việc này. Tô Hòa, nguyên lai ngươi là loại này thái tổ, nhưng chẳng biết tại sao, thái tổ dạng này lại không có gây nên hắn kinh ngạc. Ngược lại cảm thấy, lúc này mới bình thường, thái tổ một đường tìm đọc ký ức, chẳng những không có đào qua mộ phần tổ chim nhân kia, thậm chí không có đoạt lấy động phủ tu sĩ khí tức tương tự. Ngược lại cảm thấy, gia hỏa trên lưng mai rùa kia thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt. Tặc tử trộm nhà hắn lão quy xác, trộm mai rùa nhà hắn, không dùng đến cho nên nghĩ bắt một đầu long quy, mẹ trứng, là vận khí quy ra quá kém. Vẫn là ánh mắt cháu trai kia quá độc ác, làm sao biết rõ hắn là tồn tại thiên tài nhất long quy nhất tộc. Hắn đã tận lực giấu nghề, khai thiên đều kéo tới cực hạn, thật gần vạn năm mới mở nhất trọng thiên a, loại cảm giác bị người giám thị này, còn không có từ trong mắt người chim kia thoát đi. Lão quy, mai rùa nhà ngươi ném đi. Chạy trốn bên trong mi tâm thái tổ một đạo phù văn sáng lên, nhỏ giọng hô to, rõ ràng cầu cứu, lại hô lên khí thế lập đại công, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Tô Hòa không còn gì để nói, liền nghe bên người một tiếng cười vang lên, ha ha, cái tiểu gia hỏa này có phải hay không rất có ý tứ. Tô Hòa liên tục gật đầu, quay đầu nhìn về phía Minh Tổ xuất hiện từ chỗ trống không, nở nụ cười, lão tổ, thái tổ khi còn bé có tính tình này sao, không sợ người đánh hắn à? Minh Tổ cười ha ha, ta tự mình lớn tuổi không tiện đánh hắn, còn cùng tuổi thì đánh không lại hắn, ngươi nhìn hắn chạy trốn giỏi, ta nhìn còn cảm thấy không bằng, mà lại hô cứu mạng cũng không chút do dự. Đúng là nhân tài kiệt xuất trong loài rùa. Tô Hòa cười ha hà, làm sao nghe câu chuyện Minh Tổ kể, ẩn ẩn cảm thấy thái tổ cái tính tình có mấy phần ác liệt. Minh Tổ vừa nói chuyện, ánh mắt liền rơi vào mai rùa trên lưng Tô Hòa, trong mắt mang theo ý cười, tiểu gia hỏa, trước thu sơn giáp, ngươi cứ để khí tức bại lộ như vậy, sẽ nói cho tất cả mọi người biết ngươi đã đến. Tô Hòa tâm thần khẽ động, thu hồi sơn giáp, khí thế giảm xuống, thân thể lay động hóa thành hình thái long quy, liền linh xà đều thu hồi, chính là thuần chính long quy. Nghĩ nghĩ, chính hắn liền tên tuổi cũng ẩn đi, tựa như một con long quy phổ thông trong thời đại này. Không khác biệt chút nào, coi rùa không biết kỳ danh, đây là năng lực tộc trưởng đạt được khi luyện hóa sơn giáp. Minh Tổ nhìn con mắt hắn, càng thêm mang theo ý cười, rốt cục càng xem càng hài lòng. Cóc cũng từ mi tâm Tô Hòa nhảy ra ngoài, giơ móng vuốt hướng Minh Tổ chào hỏi. Lão Quy, đã lâu không gặp, Sơn Hải huyền giới thành công mở ra rồi sao? Minh Tổ rốt cục nhịn không được cười to lên, tiếng cười chấn động thiên địa. Chưa từng, liền chờ ngươi đến kết thúc. Cóc lập tức ưỡn thẳng sống lưng, ngạo kiều lườm Tô Hòa một chút. Tô Hòa lắc đầu cười cười, con cóc này có thời điểm đầu óc còn tốt hơn hắn, nhưng càng nhiều thời điểm lại ngây thơ muốn chết. Tô Hòa nhìn về phía Minh Tổ, lão Tổ, từ lần trước ta đến, đã qua bao lâu? Minh Tổ cười nói, 8 vạn năm, Tô Hòa trầm mặc, trong nháy mắt chính là 8 vạn năm, Thái Tổ phá xác bao lâu? Minh Tổ ha ha cười, cổ Thái à, lại có 2000 năm liền 4 vạn năm rồi, gia hỏa kia phá xác chính là Long Quy, thiên phú nghịch thiên, nhưng tu hành cực chậm, thật gần vạn năm mới mở nhất trọng thiên, đây đều là thời gian Long Quy đi ngủ không tu hành tiến giai. Cổ Thái, Tô Hòa bỗng nhiên sáng mắt lên, còn nói ngươi không phải đạo tổ. Cổ Thái, Thái Cổ, cái tên này đổi có ý nghĩa gì à? Tô Hòa nghĩ đến một chuyện khác, một móng vuốt đạp xuống, phong bế bốn phương không để người dò xét. Sau đó thần bí hướng Minh Tổ hỏi, lão Tổ, ngươi biết đạo tổ đệ tử thứ hai chính là Minh Vương không? Kỳ danh Minh. Minh Tổ há to miệng lộ ra vẻ mặt cười khổ, hiểu được, nhưng phải khẳng định là không có quan hệ với ta. Thật sao? Tô Hòa giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, không quan hệ ngươi chột dạ cái gì? Minh Tổ đem mai rùa dựng thẳng lên, xác thực không quan hệ. Ta phá xác tại một mảnh vỡ vụn u minh thế giới, bốn phương chỉ có hắc sơn tối tăm, phá xác mà ra nuốt phiến u minh thế giới kia, phá giới mà ra liền thành long quy, đã thân ở huyền hoàng, bị long quy khác phát hiện, sinh tại u minh, nuốt u minh mà lớn, đây mới là tên hắn tồn tại, cùng Minh Vương không hề can hệ, nếu không đã đến cảnh giới của hắn đâu có lý do không biết. Tô Hòa hoài nghi gật gật đầu, ngày sau có cơ hội gặp lại Minh Vương tự nhiên tất cả đều biết được, huống hồ cái này chỉ là hiếu kỳ thôi, có hay không kết quả cũng không quá quan trọng. Lão Tổ, trong thái uyên của ngươi thế nhưng là cầm tù một vòng hạo nguyệt, cho ta một tia hạo nguyệt bản nguyên khí tức được chứ? Chuyện này Tô Hòa cũng không quên, trước đây Thái Tổ cho hắn khí tức kim ô, liền nhắc nhở hắn gặp lại Minh Tổ có thể cầu một sợi hạo nguyệt kim thiềm bản nguyên khí tức. Hạo nguyệt? Minh Tổ nháy mắt mấy cái, ta còn có bản sự này đâu, ta làm sao không biết? Hắn mang theo nụ cười xấu hổ, hạo nguyệt, mặt trời, lực lượng giống như tiên tôn, lại có năng lực cùng công đức chiếu rọi vạn giới, muốn cầm tù bọn hắn liền phải có được lực lượng siêu việt tiên tôn. Lão Tổ nhà ngươi làm không được, ngươi từ chỗ nào có được tin tức vậy? Thái Tổ nói. Tô Hòa lầm bầm, không phải Minh Tổ thời đại này à? Nhưng mắt Minh Tổ đều phát sáng lên, đây ý là hắn cuối cùng sẽ có một ngày có thời điểm siêu việt tiên tôn sao? Hắn cười ha hả, yên tâm, nếu có ngày đó lão Tổ cho ngươi tù hạo nguyệt trước tiên. Minh Tổ ngẩng đầu lườm bầu trời đêm, mùng 2 tháng giêng trăng lưỡi liềm cơ hồ không hiện, nhưng chỉ có một vòng, tựa hồ nghe thấy được, rụt về phía sau co lại, tưởng là mây đến mây đi. Ngay lúc này, không gian có chút phá vỡ, một viên con mắt đồ án bay ra, nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy Minh Tổ, lại chưa từng nhìn thấy đại chiến, mới có một cái đầu rồng thanh nhan sắc từ một cái vết nứt không gian khác ló ra. Tặc tợn như vậy, nhìn chung quanh một chút, vững tin không có nguy hiểm mới cười hắc hắc chui ra. Vừa ra tới liền nhìn thấy Tô Hòa dưới chân Minh Tổ. Con mắt không khỏi sáng lên, a, có vị tộc đệ ở đây à? Quá tuyệt vời. Tộc đệ tên gì? Hắn vừa nói vừa vòng quanh Tô Hòa, chậc chậc, tộc đệ đây là ngưng tụ khai thiên ngũ trọng khai thiên thần khí à? Tùy thì chuẩn bị độc lập rồi. Không tệ, không tệ, hắn vừa nói, đầu tiến đến bên người Tô Hòa, vị tộc đệ này chưa từng thấy qua, 3000 năm nay không hề quay lại Đê Sơn à? Có từng nghe qua danh hào cổ thái của ta không? Hắn đản sinh tại Tinh Hải pha trộn 3 vạn năm mới có cơ hội trở lại Tinh Hải huyền hoàng đại thế giới. Không phải tùy tiện đều có thể trở về mới 3000 năm. Cũng không phải tất cả Long Quy đều gặp. Thấy Tô Hòa kinh ngạc, Thái Tổ thần sắc kiêu ngạo, chưa từng nghe qua không quan trọng, ngươi có thể tùy tiện hỏi thăm một chút, danh hào cổ thái như thế nào? Tộc đệ sắp độc lập, thiếu đi bảo vệ trong tộc, thế giới này nguy cơ trùng trùng, tộc đệ có cần bảo hộ không? Cổ Thái tay chân đoàn giải quyết một cái, có Long Quy, có Bạch Long, còn có tu sĩ nhân loại, giá cả hợp lý, già trẻ không gạt. Cổ Thái thần sắc nghiêm túc, con mắt lóe sáng, ta có thể thu ngươi ở bên người, một ngày 12 canh giờ thủ hộ ngươi, hoặc là lưu lại tiêu ký trên người tộc đệ, gặp nguy hiểm gọi lên là đến, không gian thần thông của ta, tiểu tộc đệ mới cũng nhìn thấy. Chương 634, thời đại này, ta đến rồi. Tô Hòa, ngươi một cái vừa khai thiên tứ trọng, làm công tác bảo an cho những Long Quy khai thiên ngũ trọng muốn độc lập. Nghe sao mà, đương nhiên vậy, tiểu thái tổ vỗ vỗ mai rùa Tô Hòa, yên tâm, người nhà, ta cho ngươi đánh 8, chiết khấu 70%. Hắn liếc Minh Tổ cắn răng nói, lòng đang dỉ máu, một cái bàn tính ngưng tụ trên đỉnh đầu, lốp bốp tính toán, sau đó bay tới bên người Tô Hòa, chỉ cần số này là được, 800 vạn linh thạch, còn có linh có cả. Tô Hòa kêu lên, gọi tộc huynh, thái tổ sững sờ, a, tộc huynh sao, vậy cũng được, hắn bỗng nhiên yếu thế, tộc huynh gặp mặt, đều không có lễ gặp mặt sao? Tô Hòa nghĩ, gia hỏa này đúng là rơi tiền vào mắt, bất quá Tô Hòa vẫn lấy ra hai quả đào đã qua chế biến. Đến, tộc huynh thưởng ngươi, vừa lấy ra, quả đào liền phát ra một trận tinh linh chi khí, đây là đào từ Loan Đế nội khố giành được trên cây vốn đã kết quả. Chỉ là lúc đó khô quát, trồng tại Trường Nguyệt phủ mới dần dần sung mãn, Tô Hòa lần này trở về mới hái xuống, mặc dù không có công hiệu tiên đào trong truyền thuyết, phàm nhân ăn vào, sống đến 600 năm cũng không có gì khó khăn, mắt thái tổ lập tức sáng lên, quả đào này có thể bán giá tiền rất lớn. Liền hôm nay trong thành đọc sách, tất cả phú thương lớn giả, có thể vắt óc ra, dốc hết gia sản cũng cần mua. Huynh trưởng khí phách, hắn nhìn Tô Hòa, lập tức liền thân thiết, không phải tộc huynh, đây chính là thân ca ca khác cha khác mẹ. Minh Tổ bên cạnh nín cười, hơi kém đau sốc hông, lại còn quay lại, thằng nhóc rùa này không sợ bị đánh à? Sắc mặt Tô Hòa cũng cổ quái, thái tổ đã bu lại, tộc huynh còn cần bảo hộ không? Lần này chân chính chiết khấu 70%, gọi lên liền đến, vừa nói, bàn tính trên một hạt châu rơi xuống. So với vừa nãy tiện nghi gần vạn linh thạch, sắc mặt Minh Tổ lập tức đặc sắc, tình cảm xem mặt mũi hắn mà chiết khấu 70%. Hay là giả, hắn còn không bằng một quả đào. Tô Hòa trầm mặc một lát, cười không nói gì, một viên sơn thần ấn ngưng tụ, mang khí tức hủy thiên diệt địa, ầm ầm đánh về phía tiểu thái tổ, nhưng lại đột nhiên dừng lại ở phía trên đỉnh đầu hắn ba trượng. Khí tức bàng bạc xung kích xuống, suýt nữa đem thái tổ đặt xuống đất, thái tổ mới mở tứ trọng thiên, từ khí tức trên người phán đoán, nhiều nhất bất quá 2-3 năm. Thủ đoạn khai thiên tứ trọng căn bản không dùng được, đương nhiên không phải đối thủ của Tô Hòa lúc này, tiểu tộc đệ còn muốn bảo vệ ta. Tô Hòa cười nói, ta còn mạnh hơn ngươi. Thái tổ run lên một cái, không hề thất lạc vì mất một mối làm ăn, ngược lại hai mắt tỏa sáng, siêu một cái rơi vào bên cạnh Tô Hòa, nguyên lai là thật huynh trưởng, không phải những kẻ chỉ lớn tuổi hơn hắn, lại có thể bị hắn đánh ngã. Hai mắt thái tổ nhất chuyển, huynh trưởng có nguyện gia nhập tay chân đoàn cổ thái của ta không? Hai ta phối hợp, chỉ cần đạo hạnh lại tăng thăng, chính là đạo tràng tiên tôn, ta cũng có thể lặng lẽ vào xem một cái. Hắn thần bí nói, tỉ như, đạo tràng Đạm Đài tiên tôn, ta có thể biết ở đó có bảo bối chân chính, ta đã bày ra rất nhiều thủ đoạn, chỉ chờ khai thiên ngũ trọng, ta liền có thể đào tẩu dưới tay tiên tôn, liền có thể đi kiếm sơn dạo một chút, ta coi trọng một kiện chí bảo. Vừa nói, liền cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, quay đầu lại chỉ gặp Minh Tổ cùng vị huynh trưởng mới đều cổ quái nhìn hắn. Sao, sao, cổ thái cẩn thận hỏi, Tô Hòa cười, thật sao? Tiểu tộc đệ có thể nói một chút, người đã bố trí những thủ đoạn gì rồi? Có gì đó quái lạ? Thái tổ một bước nhỏ lui về phía sau, vừa lui vừa cẩn thận hỏi. Đạm Đài tiên tôn, là sư phụ huynh trưởng. Thần thú không thèm để ý sư thừa, nhưng nếu sư tôn là tiên tôn vậy lại là chuyện khác. Tô Hòa mang vẻ mặt vô hại, đừng nói lung tung, là nương tử của ta. Thái tổ khẽ giật mình, rồi cười ha ha, huynh trưởng thật biết đùa. Bất quá cũng đừng nói lung tung, Đạm Đài tiên tôn là kiếm đạo tiên tôn công phạt vô song. Mở nàng ra làm trò đùa sẽ giết người, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không bán đứng ngươi. Bán ngươi? Hắn dù miệng đang cười ha ha, thân thể lại càng lùi càng xa, sau đó trong nháy mắt phá tan không gian, nhanh như chớp biến mất không thấy. Quy ra ra, rõ ràng bạo tạc chư thiên quyết không có khả năng, nhưng nhìn Hắc Quy cùng lão Quy nhà hắn không phải đang nói đùa sao? Tâm hắn chiều dâng cuồn cuộn, cuống cuồng chạy trốn, tại chỗ chỉ để lại tiếng cười to của Minh Tổ, ngưng cười mới nhìn Tô Hòa nói, "Quy tử, sơn giáp của ngươi có thể cho ta xem một chút không?" Vừa còn ở Đê Sơn, lại đột nhiên cảm giác trên đời này có một sơn giáp khác tồn tại. Mà lại, ẩn ẩn còn mạnh hơn hắn. Thả người mà đến, liền nhìn thấy bộ dáng nam đồng tính giáp của Tô Hòa. Tô Hòa cười đem sơn giáp bay ra, Minh Tổ nghiêm túc tường tận xem xét, trong mắt đầy kinh hãi thán phục, thủ đoạn kinh diễm, đây là hai con sơn giáp dung hợp thành, năng lực phục chế thành đôi của Tô Hòa hắn đã biết. Khó trách sơn giáp này xuất hiện cũng không dung hợp với sơn giáp thời đại này. Trên bản chất bọn hắn đã là hai cá thể hoàn toàn khác biệt. Trận pháp, kinh lạc, hết thảy tất cả đều bị luyện hóa một lần nữa, thủ pháp so với hắn cao minh hơn nhiều, gần như chỉ dưới tiên tôn phương Bắc, nhưng nhân đạo tế luyện mai rùa lại vượt xa quá tiên tôn phương Bắc. Cho nên luyện ra còn tốt hơn tiên tôn phương Bắc, vấn đề duy nhất, sơn giáp này, chỉ có một chủ, trên người ngươi có giáp phiến sơn giáp chóc ra không? Minh Tổ hỏi, liền thấy trên người Tô Hòa dâng lên 4 cái giáp phiến. Chính là giáp phiến sơn giáp bị hao tổn lưu lại, rất tốt, trước hấp thu 4 giáp phiến kia, sau khi hấp thu, sơn giáp tự có thể luyện hóa. Giờ phút này không cần nghĩ đến cưỡng ép luyện hóa, Tô Hòa gật đầu đồng ý. Hắn cũng phát hiện, theo đối với bốn mảnh giáp phiến hấp thu, trưởng khống sơn giáp càng ngày càng mạnh, vừa bắt đầu hắn vẻn vẹn chỉ có thể dựa vào giáp đạt tới chiến lực tiên tôn. Nhiều nhất là cùng Loan Đế đầy đủ không phân trên dưới. Chỉ nửa bước vào cấp độ tiên tôn thôi. Hiện tại, riêng là sơn giáp gia trì, đã có chiến lực không kém tiên tôn. Đem sơn giáp đưa về, Minh Tổ lại nhìn hắn, muốn theo ta về Đê Sơn, hay là đi tìm hai tiểu cô nương kia trước? Có thể gọi Bạch Âm và Đạm Đài tiểu cô nương, cũng chỉ có tồn tại như Minh Tổ. Tô Hòa run lên một cái, Minh Tổ đã cười ha hà, đi đi, tiểu gia hỏa nhóm, chính là thân mật, dính nhau đủ mang nàng hai đến Đê Sơn một chuyến. Nhất là nha đầu Bạch Âm kia, không biết lại đang làm gì, rất lâu không có hiện thân. Minh Tổ cười, thân hình dần dần biến mất, chưa từng phá không, nhưng đã rời đi, chắc là thủ đoạn loại thiên phú. Tô Hòa trông mà thèm, bốn phương khói bụi tan đi, bách tính cũng một mặt mộng bước trở lại, mới Tô Hòa vừa hiện thân, bọn hắn đã bị Thái Tổ mượn bụi mù ném ra ngoài. Lúc này mới đi bộ trở về, Tô Hòa cười, nơi này là cực Tây Đại Mạc chỗ sâu, tưởng là phế tích bọn hắn giao chiến hậu thế, giờ phút này tiên thành nguy nga, ngược lại cách Bạch Vân Cung không tính xa, nói không chừng còn là Bạch Vân Cung địa bàn quản lý thành trì. Tô Hoàn nhấc chảo xé mở không gian một đầu chui qua. Lại xuất hiện đã lại là thân người, dậm chân rơi vào bên ngoài Bạch Vân Cung, chỉ là Bạch Vân Cung khác biệt quá nhiều so với lần trước Tô Hòa thấy. Đây không phải Bạch Vân Cung Tô Hòa từng đến, lúc này, Bạch Vân Cung chân chính đã rời đến Động Thiên Huyền Hoàng. Bất quá không quan trọng, Tô Hòa tìm đến người, phòng ở không trọng yếu, hắn cười hướng Bạch Vân Cung gọi, "Tộc tỷ, ta đến rồi." Tiếng gầm cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ Bạch Vân Cung, dưới chân Bạch Vân Sơn, không biết bao nhiêu người quỳ sát trên đất. Đến đây cầu kiến tiên tôn, nghe thấy Tô Hòa thất lễ kêu to, lập tức trợn mắt, mây trắng phiêu miểu, Bạch Vân Cung bên trong một mảnh tĩnh mịch, không có ở nhà, khóc ngồi trên vai Tô Hòa, một móng vuốt nắm lấy búi tóc trên đầu hắn hỏi, Tô Hòa lắc đầu, không biết, có thể cảm giác được khí tức của nàng, nhưng toàn bộ Bạch Vân Cung đều là khí tức của nàng. Không phân biệt được, hỏi một chút người chung quanh, không cần, Tô Hòa nghĩ lại kêu to nói, nàng dâu, vi phu vượt qua ức vạn năm đến tìm ngươi, những ánh mắt trợn trừng kia thoáng chốc bừng lên phẫn nộ. Đây là trượng phu của cung nữ Bạch Vân Cung sao? Sao dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ? Bọn hắn vừa định quát tháo Tô Hòa, thì thấy trên bầu trời, kiếp vân cuồn cuộn, thiên phạt ngưng tụ, lập tức đám người kinh hãi, người này làm cái gì? Vậy mà dẫn đến thiên phạt? Tô Hòa nhíu mày, sơ sót, đây là thái cổ, thiên địa còn không nghe lời, không thể tùy ý nói lung tung. Ầm ầm, thiên phạt sắp giáng xuống, sơn giáp bay ra rơi lên lưng, Tô Hòa khí thế bốc lên xông thẳng lên kiếp vân, trong nháy mắt tâm ta đổi thành thiên tâm. Ý niệm mênh mông hướng ý chí phiến thiên địa kia chen vào. Cút, Tô Hòa quát mắng một tiếng, khí thế tăng vọt, trong nháy mắt tách ra ý chí thiên địa trên phương Đông Bạch Vân Cung. Thiên phạt vừa ngưng tụ liền im bặt mà dừng, Tô Hòa gọi to, thu hồi sơn giáp, đây chính là cảm giác của tiên tôn, đã là tiên tôn, thiên địa chỉ là vật nhỏ, ý ta lớn hơn cả thiên ý. Cóc dựng thẳng một ngón tay, bá đạo, mặc dù quy tử còn yếu, nhưng bối cảnh của hắn rất dày, bối cảnh dày, thủ đoạn nhiều. Phía dưới đám tu sĩ bái sơn chuẩn bị quát tháo Tô Hòa lập tức câm như hến, hoảng sợ nhìn về phía Tô Hòa, một tiếng trấn áp tiên tôn thiên địa, đám người trong nháy mắt quỳ xuống lại, chúng ta vô tri, xin tiên tôn thứ tội, khó trách dám không câu nệ tiểu tiết ở Bạch Vân Cung, nguyên lai vốn ngang hàng với Bạch Vân Cung chủ. Tô Hòa khoát tay không thèm để ý bọn hắn, từ khi có thân phận Long Quy, các loại tư thái cung kính đã không còn khiến hắn kinh ngạc. Tô Hòa miễn nhiễm, Bạch Âm không ở, hắn chắc chắn nói, sơn giáp vừa lên người liền cảm giác được bên trong Bạch Vân Cung trống trơn, chớ nói Bạch Âm, ngay cả cung nữ cũng không có. Kia, đi tìm Đạm Đài, Cóc hỏi, ở thời đại này, cũng chỉ có Đê Sơn, Bạch Vân Cung và chỗ Đạm Đài là có thể đến, nói không chừng Bạch Âm cũng ở đó. Nói đến Đạm Đài, sắc mặt Tô Hòa trong nháy mắt trở nên quái dị, còn nhớ rõ lời Tô Hoa Niên nói trong bản nguyên không gian. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, tìm Đạm Đài làm gì? Chẳng lẽ ta muốn nói với nàng, phu quân nàng tới, tìm nàng song tu? Cóc kinh ngạc đến ngây người. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hòa, ngươi làm sao có thể nói ra khỏi miệng những lời hổ lang như vậy? Nó còn chưa lên tiếng, liền nghe thấy một thanh âm từ phía sau, có thể, thanh âm này trong trẻo lạnh lùng, tựa như một thanh tiên kiếm lơ lửng giữa trời đông, quen thuộc đến cực điểm, một người một con ếch cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy Đạm Đài tiên tôn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hai người. Tay cầm tiên kiếm lẳng lặng nhìn Tô Hòa, chương 635, đạo chủ, tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh, không khí lập tức ngạt thở, Cóc níu lấy búi tóc Tô Hòa. Móng vuốt càng ngày càng dùng sức, cái miệng ếch há hốc kinh ngạc, sau đó, phốc, lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Trong ý khiếu Tô Hòa, nó dùng sức xoa xoa mặt mình, tốt xấu hổ, Cóc sống lâu như vậy, cả một đời chưa từng xấu hổ như thế. Chỉ thấy trong thức hải ngưng tụ ra một thanh chùy, một cái búa nện lên đầu nó, nện Cóc xuống tận đáy thức hải, Đào binh, khinh bỉ, tiếng gầm gừ phẫn nộ của Tô Hòa vang vọng khắp ý khiếu. Cóc núp trong thức hải, triệt để không ra ngoài, đào binh thì đào binh, còn hơn xấu hổ ở bên ngoài nhiều. Quả nhiên, đến cả hồn thú cũng không đáng tin cậy. Tô Hòa nhìn Đạm Đài Linh, há to miệng lại không biết nên nói gì. Được, đã lâu không gặp, thanh âm Tô Hòa yếu ớt. Đạm Đài Linh nhìn hắn nửa ngày mới nói, ngươi nhận được tin nhắn của ta, giống như là nghi vấn, nhưng ngữ khí rõ ràng là trần thuật. Nàng vừa tiếp cận, liền cảm giác được khí tức bạch hổ trên người Tô Hòa. Bạch hổ này là nàng bố trí ở tiểu tinh cầu Bạch Âm. Nàng tự có cảm giác, Bạch Âm bị ném đi. Tô Hòa lập tức kịp phản ứng, nguyên lai là trong khoảng thời gian này. Đạm Đài gật đầu, Tô Hòa trầm mặc một lát hỏi, kiếm sơn của ngươi ở đâu? Đất Thục, Đạm Đài Linh tiệm lời, bản nguyên kiếm sơn đâu? Tô Hòa hỏi, ở trong kiếm sơn. Tô Hòa nở nụ cười, vậy yên tâm, Bạch Âm vẫn còn ở đó. Bạch Âm đã hiện thân ở bản nguyên kiếm sơn và bản nguyên không gian, lúc này chỉ là không biết đi đâu mà thôi. Đạm Đài Linh lắc đầu, ta biết nàng ở đó, lúc nàng vong thiên địa có cảm giác, nhưng chắc chắn nàng không tốt. Nàng nhìn Tô Hòa nói, ngươi đi theo ta. Đạm Đài ống tay áo vung lên, giống như năm đó quân lấy cổ tay Tô Hòa, lôi kéo hắn thẳng lên Cửu Tiêu, một đường hướng về phía tây mà đi, không được mặc toa không gian, chỉ được phi hành, ở huyền hoàng, chớ tùy tiện phá vỡ không gian mà đi. Thanh âm Đạm Đài thanh lãnh, đại chiến sắp nổ ra, tất cả tiên tôn huyền hoàng đều xuất quan, tùy tiện phá vỡ không gian ngộ nhập giới vực của người khác, sợ gây ra tranh chấp. Tô Hòa gật đầu, tốt. Lập tức hắn lại hiếu kỳ hỏi, huyền hoàng hiện tại có bao nhiêu tiên tôn? Đạm Đài không chút nghĩ ngợi nói, 18 người, tứ linh lão tổ thêm Long Quy Văn Tổ, đạo chủ Quy Vọng Sơn cùng trưởng giáo, đại bi tự Bất Giới Bồ Tát, yêu tộc yêu tôn cùng yêu hậu, đại trác man tộc, bốn phương tiên tôn, Bạch Âm cùng ta còn có một gã hòa thượng, không hổ là thời đại thái cổ, nguyên khí khác biệt với hậu thế, đại đạo Trương Hiển, số lượng tiên tôn gần như gấp đôi hậu thế. Tô Hòa kinh ngạc, Văn Tổ khi nào đạt tới bước này? Văn Tổ chính là đầu Long Quy đi theo Bạch Âm nghênh đón hắn khi đến Đê Sơn. Hình thể còn lớn hơn Hoang Tổ mấy phần, thời đại này, Long Quy có chừng 450 tộc nhân, nhiều hơn cả tứ linh khác, đương nhiên sẽ có hai tiên tôn, nhưng lần trước gặp mặt, Văn Tổ còn chưa phải tiên tôn. Sau khi ngươi đi, Đạm Đài không biểu lộ cảm xúc, sau khi ngươi đi, chúng ta cùng Nguyên Tôn có một trận đại chiến, Đại Vu Nguyên Tôn nhất tộc tịch diệt, Long Quy nhất tộc chết bốn đầu Long Quy, nhưng Văn Tổ tiến giai tiên tôn cảnh, bốn đầu Long Quy. Tô Hòa hô hấp siết chặt, thần thú bản tính chính là chưa từng thấy mặt, không từng gặp nhau, thậm chí không biết ai đã chết, chỉ nghe số lượng liền thấy đau lòng. Nếu số lượng này đặt ở hậu thế, không cần chờ Nguyên giáng lâm, thái tổ sẽ diệt thế, đều mẹ nó chôn cùng. Nguyên Tôn có bao nhiêu tiên tôn? Tiên tôn mới là mấu chốt quyết định thắng lợi chiến tranh. Trải qua nhiều chuyện, Tô Hòa rất tán thành điểm này. Đạm Đài tiên tôn trầm mặc một lát nói, 21 người, thần miếu Đại Vu bị trảm, bản nguyên của hắn tẩm bổ cho hai tiên nhân khác thành tựu tiên tôn, bốn phương tôn chủ địa bàn quản lý có 6 tiên tôn, còn 7 tiên tôn không thuộc quân hệ. Nói đến đây, nàng nhìn Tô Hòa, Nguyên Lân bị Trác gây thương tích, bị Bạch Âm và ta liên thủ chém giết là loại này. Kỳ thật cũng không hoàn toàn chém giết, còn để lại một cánh tay, cho Nguyên Tôn một hy vọng giả, nếu diệt sát triệt để, lúc ấy sẽ gây ra phản kháng toàn diện của Nguyên Tôn. Cánh tay kia thế nào? Đạm Đài hỏi. Tô Hòa hơi cười, bị Kỷ Phi Tuyết chém giết luyện hóa, tính cả chuôi đao kia. Ồ, ngươi biết Kỷ Phi Tuyết? Đạm Đài im lặng một lát mới nói, một cái tên khác trên hôn thư. Tô Hòa lập tức không biết nói gì. Đạm Đài tự mình thấy, hay Bạch Âm nói cho nàng, nhớ kỹ cách thời đại, hôn thư chỉ hiển thị tên người trong cuộc. Tô Hòa xấu hổ một lát, lặng lẽ lướt qua đề tài, vậy hai tiên tôn kia của Nguyên Tôn đâu? Các tiên tôn tộc quần khác đầu nhập, Nguyên Tôn quả thực mạnh đến khó tin, nếu còn một tộc có thể đơn độc đối kháng, nhân tộc, chư thiên vạn giới, nhân loại mới là mạnh nhất, không nghi ngờ gì, nhân loại không chỉ là chủ thể đại thế giới huyền hoàng, thậm chí là chủ thể chư thiên vạn giới, đáng tiếc nhân loại không phải nhân tộc. Chưa ai hình thành khái niệm nhân tộc hoàn chỉnh, chỉ có từng đại thế giới. Năm xưa thiên đế có lẽ muốn ngưng tụ nhân tộc, nhưng thiên đình sụp đổ trước khi thực hiện, hai người lao vùn vụt, trong chớp mắt thiên sơn vạn thủy, đại thế giới huyền hoàng thời này lớn hơn huyền hoang hậu thế nhiều. Tô Hòa nhận ra sông núi có tính tiêu chí, dòng sông vẫn còn, nhưng giữa các tiêu chí có nhiều khu vực Tô Hòa chưa từng thấy. Lão Kỳ Lân từng nói, huyền hoàng thu nhỏ dần, gần Tết, nhà nhà trong thành đốt đèn, nhưng sông núi, tiết điểm địa mạch, đâu đâu cũng thấy quân doanh ẩn hiện hoặc lộ diện, sát khí ngút trời nhuộm cả mây. Đạm Đài Linh liếc nhìn nói, chiến tranh sắp đến. Nàng trầm mặc một lát lại nói, lần này là quyết chiến thực sự, hoặc sống hoặc chết, đây cũng là điều nàng lo lắng về Bạch Âm. Một tiên tôn mưu kế trùng điệp, không gì không biết, mới là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Nguyên Tôn. Dù có ưu thế tuyệt đối, Nguyên Tôn cũng không dám giết tùy tiện đến huyền hoàng. Năm xưa họ đột nhập tổ địa Nguyên Tôn đoạt lại xác kiếp trước của Tô Hòa là nhờ mưu đồ của Bạch Linh. Khi Bạch Linh còn đó, 10 tiên tôn của họ có thể phối hợp khăng khít, đánh lui 20 tiên tôn địch, nàng không sợ Bạch Linh đi đâu, chỉ sợ nàng lọt vào thủ đoạn của Nguyên Tôn. Vạn năm qua, nàng đuổi khắp Bích Lạc, từ Tinh Hải đến các mảnh vỡ U Minh, không biết đã tìm bao nơi, đương nhiên là sống. Tô Hòa cười nói, hắn từ tương lai đến, tương lai đã định, lẽ nào là giả? Một trận chiến dù không ghi trong hậu thế, nhưng chắc chắn Huyền Hoàng thắng lợi. Thời đại sau trận chiến này là viễn cổ, là thời kỳ đỉnh cao của Huyền Hoàng, thế giới lớn nhất mà chư thiên không thể tranh cãi. Đạm Đài Tiên Tôn liếc nhìn hắn sâu sắc, 8 vạn năm trước ngươi và ta đã biết, át chủ bài thật sự của Nguyên Tôn là thời gian, chớ tưởng chỉ ngươi nắm giữ thời gian, tự mãn át tổn hại, lịch sử không thể đổi, nếu nguyên bản không phải là lịch sử thì sao? Lịch sử là nói với người tương lai, nhưng với mọi người thời đại này, dù Nguyên Tôn hay Huyền Hoàng, hay Tô Hòa vượt thời gian, đều là chuyện chưa từng xảy ra. Tô Hòa trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, hai người lao vùn vụt, thoáng chốc thiên sơn vạn thủy, sau một lát, họ dừng lại giữa sông núi, một phủ đệ lặng lẽ rơi xuống, Bạch Vân Cung chuyển đến Huyền Hoàng Động Thiên, đây mới là nơi ở sau này của Bạch Âm, Bạch Vân Cung chỉ là mê hoặc Nguyên Tôn, Đạm Đài giới thiệu. Tô Hòa nhìn phủ đệ bên dưới, nhếch miệng cười, năm xưa, Bạch Âm dẫn hắn xâm nhập nội địa Nguyên Tôn, chính là ẩn thân trong viện này, nhà đầu mang nó chuyển về. Hai người đáp xuống, đứng ngoài cửa, bảng hiệu đổi thành, nhà ta, viết tùy tiện. Đạm Đài nhìn phủ đệ, khẽ nói, từ khi nàng biến mất, ta không vào phủ đệ này, chưa thử cưỡng ép đột phá. Tô Hòa hỏi, nếu không tính bói toán, mưu đồ, chiến lược Bạch Âm không bằng Đạm Đài, nhất là sau khi cắt một nửa tồn tại cho Tô Hòa. Đạm Đài im lặng, chỉ nhắc kiếm định chém cửa, thấy trong viện xuất hiện một tàn ảnh, Bạch Âm mặt đầy vẻ đáng thương, mắt rưng rưng nhìn nàng, Tảng Băng, ngươi cuối cùng cũng xuống tay với ta. Ta không ở, ngươi không che chở tiểu viện của ta thì thôi, còn định phá nhà, nàng càng nói càng tủi thân, đáng thương. Đạm Đài quay sang nhìn Tô Hòa, nàng làm sao cưỡng ép đột phá. Tô Hòa híp mắt, lặng lẽ nhìn tàn ảnh, đây không phải thuật pháp, mà là thời gian. Bạch Âm lấy ra đoạn hồi nhỏ trước khi đi, phong tồn ở cửa, nàng làm sao làm được, sao chơi thời gian trượt thế, muốn vào cửa, được, khôi phục thời gian về trạng thái ban đầu. Chương 636, đạo chủ, khó trách Đạm Đài tìm hắn, khó trách Đạm Đài hoài nghi Bạch Âm không chịu hạn chế thời gian như hắn. Ngao du dòng sông thời gian, thậm chí hoài nghi Bạch Âm bị kẹt trong một thời gian khác. Tô Hòa im lặng, đi thẳng, đưa tay sờ vào lực ngăn cách, một màng mỏng như hàng rào thời không cản trước mặt, bị tay hắn chạm vào, như sờ mặt nước, mềm mại, tinh vòng hiện ra, lực lượng thời gian lưu chuyển, cảm giác trong tay có vật, nắm nhẹ là một bàn tay mềm, mắt Đạm Đài linh ngưng lại, lần đầu thấy tàn ảnh Bạch Âm biến đổi, không còn rưng rưng, mà giơ tay lên, như qua một lớp màng vô hình, cùng Tô Hòa đan tay, 10 ngón giao nhau, mắt nàng ánh lên nụ cười, giọng hoạt bát, tiểu tộc đệ, ngươi đến rồi, ta đến rồi. Tô Hòa gõng cười, kéo tay ra, nhưng không kéo được, mà bị Bạch Âm trong cửa kéo vào, loạng choạng ngã vào đình viện, tay hắn không còn gì, tay mềm biến mất. Tô Hòa nhìn quanh, thời gian đã biến đổi, hắn ở trong đoạn thời gian bị Bạch Âm cắt xuống, đây không chỉ là cắt một đoạn thời gian, mà biến thời gian này thành nơi như quỷ đồng, ngoại nhân tiến vào sẽ lặp lại sự việc trong thời gian này. Không biết mình đang lặp lại, vĩnh viễn chìm trong tuần hoàn, cho đến khi hao hết bản nguyên, Tô Hòa được tinh vòng bao quanh, nhảy ra ngoài thời gian, mới không bị ảnh hưởng. Nhìn ra ngoài thấy Đạm Đài cau mày, kiếm sẵn sàng rút, không phải kiếm mệnh, mà là linh tố tiên kiếm. Đạm Đài không thấy Tô Hòa, chỉ thấy hắn kéo Bạch Âm bước vào viện, hai người biến mất, quả nhiên, nhà đầu ấy để lại đường lui đều là cho Tô Hòa. Tô Hòa lắc mình, đổi Bạch Hổ chân thân, đối phó tình huống bất ngờ, cứ đầy người lực lượng vẫn hơn, Bạch Hổ lăn lộn, đối phó đột phát nhất là thuận buồm xuôi gió. Tô Hòa bước vào viện, liền thấy cảnh tàn nhẫn, trên cột treo quần áo, phơi 3 tấm da người, còn 1 tấm lót trên bàn đá. Bạch Âm đang xoay người vẽ phù lục lít nha lít nhít trên da người. Theo phù lục hội chế, người kia da càng co rút càng nhỏ lại, dần dần trở thành một tấm mặt trống. Tô Hòa, cho dù là thi thể phân thân, nhưng lại mang tướng mạo của hắn, Bạch Âm làm thế nào mà ra tay được? Tô Hòa ở trong khoảng thời gian bị đưa đến đây, giống như huyễn ảnh, không ai nhìn thấy, nơi này Bạch Âm chưa từng xem xét đến y. Nàng vừa vẽ mặt trống, vừa miệng lẩm bẩm, đâm ngươi con mắt, đâm ngươi phổi, 1 năm, 2 năm, 8 vạn năm, 8 vạn năm cũng không đến nhìn ta. Bắt ngươi phân thân luyện tay một chút, chờ ngươi đến, đao này tự tay mở ra ngươi. Nàng nói chuyện, giơ tay lên, một thanh dao cạo thịt nhỏ găm trên cây cột, ong ong run rẩy, dao nhỏ kia còn chưa triệt để thành hình, nhìn lại chỉ có thân dao, chuôi dao còn chưa ngưng tụ, chỗ chưa hoạt thành còn vương vài phần bạch khí, bản nguyên không gian, chuôi dao này căn bản không cần luyện hóa, liền có thể để y sử dụng, dao cạo thịt nhỏ là do xương cốt y chế tạo. Không hiểu tâm cơ, Tô Hòa nhìn Bạch Âm vẫn còn lải nhải bận rộn, luôn cảm giác mình rước bà đồng vào nhà. Cái loại khắc chồng, bằng không, tính tạm thời bỏ vợ à? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Tô Hòa thấy Bạch Âm chợt ngẩng đầu, hai mắt hiện lên một đạo lãnh mang, nhìn về phía y, Tô Hòa kinh ngạc, liền nghe phía sau một giọng nói ngượng ngùng truyền tới, tiên tử chớ có sát khí đằng đằng như vậy, lão hủ đã thành đạo chủ chấp trưởng Quy Vọng Sơn, tốt xấu cũng có chút đặc quyền, có thể xem xét đến nơi ẩn cư của tiên tử, thật không quá phận. Tô Hòa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão đạo cưỡi một con tuần lộc chọc lông lẹt xẹt đi tới. Nhìn thấy lão đạo kia trong nháy mắt, Tô Hòa nhất thời dựng tóc gáy, đạo chủ, lão gia, không phải đạo chủ của thời đại này, là đạo chủ thời đại của Tô Hòa. Tên Tục Hoài Vũ, người mà trước một canh giờ còn cùng y liên thủ đối chiến Phong Hoàng Đại Tổ. Tô Hòa thở dốc nhanh hơn, trong đầu hiện lên từng ý nghĩ, trên đời không thể có hai người tướng mạo hoàn toàn giống nhau. Dù cho đạo chủ trước mặt không có vết kiếm ở mi tâm, nhưng chính là hắn, thế nhưng đạo chủ sinh ra ở hiện thế ngàn vạn năm trước. Đúng lúc gặp phải chiến tranh giữa Phong Hoàng Đại Thế Giới và Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Trận chiến kia khiến Huyền Hoàng vị cách giảm xuống hóa thành Huyền Hoàng. Trận chiến kia cũng là trận chiến thành danh của đạo chủ. Từ một phàm nhân, trong thời gian vô cùng ngắn ngủi, đi vào cảnh giới tiên tôn, vậy gã kia là đạo chủ của thời đại này chuyển thế. Còn khắp nơi làm ra vẻ thuần khiết, nguyên lai cũng là đại năng chuyển thế. Tô Hòa thở phào một cái, nhìn về phía đình viện, chỉ thấy đạo chủ cưỡi tuần lộc xuống, chắp tay thi lễ một cái, hướng vào phía trong mà tới. Con hươu lại nhìn thấy ra người trong viện, liều mạng lắc đầu, chết sống không chịu tiến vào. Đạo chủ bất đắc dĩ thở dài, mặc nó rời đi, y mặt hướng sân nhỏ, nhìn ra người và mặt trống trong tay Bạch Âm, da mặt co giật, tiên tử, theo ghi chép trong cổ tịch, vị này rất có thể chính là tứ tiên sinh môn hạ đạo tổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng lẽ không thể xem ở mặt đạo tổ, nhẹ tay một chút sao? Bạch Âm vui vẻ cười lên, thật sao? Hắn vẫn là tiểu tộc đệ nhà ta đó, đạo tổ thân truyền lớn, hay là tiểu nam nhân nhà nàng lớn? Đạo chủ bất đắc dĩ cười khổ, ngừng cười mới thở dài nói, tiên tử có biết tứ tiên sinh khi nào sẽ đến thời đại này của chúng ta không? Sao? Bạch Âm nhíu mày, một lão đầu lại cảm thấy hứng thú với tiểu nam nhân nhà nàng. Đạo chủ im lặng một lát, thở dài nói, tiên tử có biết những năm này ta tranh chấp với ai không? Lão già phía sau Nguyên Tôn. Bạch Âm lộ vẻ ngạo nghễ, trên đời này còn có bao nhiêu chuyện nàng đoán không ra? Tiểu nam nhân nhà nàng là ngoại lệ, lại là nàng một tay thúc đẩy, tiên tử đại tài, đạo chủ nói, thái cực đồ liền triển khai trên không sân nhỏ, che đậy thiên địa. Bạch Âm nhìn thái cực đồ, con mắt bỗng dưng sáng lên, bàn tay nhỏ bé có chút không khống chế được, như muốn kéo xuống cắt miếng. Đạo chủ sắc mặt giật mình, tiên tử chớ làm loạn, luận quan hệ, đây là vật của đạo chủ đời thứ nhất, chính là vật của tam bá nhà ngươi. Bạch Âm nhếch miệng, ấn tay phải đang sao động xuống, nói đi, lão đại ngươi phát hiện bí mật khó lường gì? Muốn huy động nhân lực phong bế thiên cơ, một tơ một hào cũng không thể truyền ra ngoài. Đạo chủ trầm ngâm một cái, nói, 8 vạn năm trước, tiên tử thân trảm đại vua Nguyên Tôn, hẳn đã biết được lai lịch của Nguyên Tôn. Bạch Âm nháy mắt, a, đoạn ký ức đó đã bị chém rụng, hẳn là thấy được thứ khó lường, không thể tồn tại dưới dạng ký ức. Đạo chủ gật đầu, tiên tử thấy, chính là hình tượng ngón tay của một vị trí tôn tứ linh bạch hổ trong thời kỳ trung cổ tiên đình. Đại vua cố ý tiết lộ cho tiên tử, muốn dùng nó ô nhiễm linh thức của tiên tử. Bạch Âm nhún vai, ai biết, có lẽ là, có lẽ không phải. Đạo chủ im lặng một lát, thở dài một hơi nói, Nguyên Tôn nhất tộc không chỉ có một vị sơ tổ, mà là 5 vị, 5 vị sơ tổ kỳ thật đều siêu việt cảnh giới tiên tôn bình thường. Khó khăn lắm đạt tới cảnh giới của đạo chủ đời thứ nhất. Minh Vương, chỉ là còn chưa thực sự bộc phát, đã bị thiên đế bọn họ lật đổ chém giết. Theo ta được biết, 3 vị đã bị giết, 1 vị bị cầm tù. Y nhìn Bạch Âm, thần sắc càng thêm nghiêm túc, 8 vạn năm trước. Tứ tiên sinh từng thả Tây Phương Lôi Vương của Thiên Đình. Trên người Lôi Vương mang một tia lực lượng sơ tổ Nguyên Tôn gần như không thể dò được. Vị sơ tổ bị cầm tù kia sẽ ở trên người tứ tiên sinh. Lôi Vương chính là ngục thủ. Đây là vì sao? Khi tứ tiên sinh rời đi, lão hủ liều lĩnh gây chiến, quyết trảm diệt đại vu. Bạch Âm hít mắt, những chuyện liên quan đến tiểu tộc đệ nhà y, đạo tổ, một vị tồn tại đáng sợ khác, đều không thể đoán được. Những tồn tại như cội nguồn vạn vật này không nằm trong quẻ tượng. Người ngoài không biết khí tức sơ tổ Nguyên Tôn. Đại vu tất nhiên nhận ra, lão hủ chỉ có thể tính một lần theo tiền nhiệm, đột nhiên gây đại chiến chém giết nàng, đạo chủ ngữ khí mang vài phần bất đắc dĩ. Bạch Âm nháy mắt mấy cái, trận đại chiến kia là lão nhân này gây ra sao? Rõ ràng là nàng và Đạm Đài cho tiểu nam nhân tự mình thực tiễn lễ. Sau đó Minh Tổ bộc phát, lập tức tứ linh, yêu tộc, Quy Vọng Sơn mới xuất hiện kết thúc công việc. Bạch Âm mang ánh mắt nguy hiểm nhìn lão đạo trước đình. Quả nhiên đoán chuẩn không bằng thủ đoạn cao, còn phải hiểu âm mưu tính toán, lão già này giỏi tính toán nhất. Người ngoài rơi vào kế còn không biết. Đạo chủ khẽ lắc đầu, trong 5 vị sơ tổ có kẻ trốn thoát, đây là nhiệm vụ của Quy Vọng Sơn từ thời đại Man Vương đến nay. Lão hủ đấu với hắn ngàn vạn năm, gần đây mới biết được mục đích thực sự của Nguyên Tôn nhất tộc. Y nói, thần sắc càng thêm ngưng trọng, đánh xuyên qua thời không, từ phong tỏa thời không trước tuyên cổ tiếp đón bọn hắn đến thời đại này. Bạch Âm tê một tiếng, Lông mày hơi nhíu lại, lâm vào suy tư, phù bút trong tay không tự chủ đưa lên miệng như đang mút. Rồi trong nháy mắt phun ra, máu tiểu nam nhân sao lại chua. Tô Hòa, cảm giác thuốc vẽ bùa vẫn còn trên người y. Nàng oán xong, lại ngẩng đầu nhìn đạo chủ, ngươi nói đại vu trước khi chết, lấy ba thành bản nguyên xé toạc khe hở thời không? Trong miếu thờ của đại vu có một khe hở thời không? Ban đầu bị Minh Tổ phong ấn, lại bị đại vu đưa đi trước khi chết. Đạo chủ gật đầu, vậy ngươi tìm tiểu nam nhân nhà ta làm gì? Đạo chủ cười khổ một tiếng, tiên tử có thiên tư yêu nghiệt, lão hủ cũng có truyền thừa của tiền bối, nhưng đều chỉ có thể ảnh hưởng thời gian một chút, tính không được trưởng khống thời gian, thậm chí không so được nguyên tôn nhất tộc, có thủ đoạn ngưng tụ khe hở thời không? Chỉ có tứ tiên sinh mới có cơ hội thực sự trưởng khống thời không? Y chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có tứ tiên sinh mới có thể ngăn chặn tính toán hoạch định của nguyên tôn. Yên tĩnh một sát na, giọng đạo chủ trở nên xa xăm, có thể ngăn chặn nguyên tôn tính toán hoạch định, cũng chỉ có tứ tiên sinh. Chương 637, cảnh giới, đạo chủ dứt lời, cả viện lâm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít, sau đó là tiếng cười khẽ của Bạch Âm, nhưng mà, gã kia còn ở 3000 vạn năm sau, không phải 3000 vạn dặm bên ngoài, ta cũng liên hệ không được. Nàng nháy mắt tinh nghịch nhìn đạo chủ bất đắc dĩ cười khổ, ta biết làm khó tiên tử nhắn lại được chứ? Mặt khác, tiên tử có thể cùng lão đạo đi một chuyến không? Bố trí của nguyên tôn nhất tộc có lẽ sắp kết thúc. Huyền Hoàng có phần nào trưởng khống lực lượng thời gian, chỉ có tiên tử và lão đạo, ta thử khuấy động kế hoạch của bọn họ. Nghe vậy, Bạch Âm gảy tay lên da cổ, tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa. Đạo chủ không nói một lời, không dám quấy rầy. Hồi lâu sau, Bạch Âm dần hoàn hồn, thần sắc hiếm thấy ngưng trọng mấy phần, khẽ gật đầu nói, có thể, nhưng ta phải để lại lời cho tộc đệ vợ con ta. Việc này hắn đến sau có muốn tham dự hay không, tự hắn lựa chọn, ta không quyết định thay hắn. Giọng Bạch Âm không thể nghi ngờ, dù người trước mặt là người mạnh nhất Huyền Hoàng, người nào còn không phải tiên tôn. Đạo chủ cười khổ thống khổ hơn, việc này liên quan đến sơ tổ nguyên tôn và vị tồn tại phía sau. Nhắn lại chắc chắn sẽ bị thiên địa cảm giác, đây không phải thời đại 3000 vạn năm sau, khoảng cách quá xa, chỉ cần có thủ đoạn là có thể nói thoải mái, nơi này có khe hở thời không, có nguyên tôn nhất tộc trấn áp thiên địa, có thủ đoạn bọn hắn bố trí không biết bao nhiêu năm. Không thể tùy ý loạn nói, ngay cả ta còn phải dùng thái cực đồ cấm tiệt thiên địa. Y cười khổ, Bạch Âm nghịch ngợm cười một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực vẻ ngạo nghễ, bản tọa tự có thủ đoạn. Nàng nói, trở tay một chiêu, dao cạo thịt nhỏ bay tới, chỉ vào không trung như đâm vào hư không, nhưng hư không không hề tổn hại, mà đâm vào nơi không biết. Đạo chủ bỗng dưng phát sáng mắt, thời gian, Tô Hòa lập tức nhận ra, Bạch Âm đao kia chạm vào thời gian, chỉ thấy Bạch Âm xoay ngón tay, dao nhỏ kia xoay tròn quanh phủ đệ một vòng, cắt phủ đệ này khỏi dòng thời gian, tựa như một bọt khí lơ lửng phía trên, bọt khí vừa xuất hiện đã muốn vỡ vụn trở lại, lại bị Bạch Âm nâng bút rơi phù, từng đạo phù lục quỷ dị rơi vào màng bọt khí, sinh sinh ngưng kết bọt khí, hóa thành một đoàn quỷ địa rơi vào phủ đệ. Hai mắt đạo chủ đột nhiên lóe tinh quang, nhìn quỷ địa trước mắt như nhìn thấy một báu vật, nhìn Bạch Âm càng kinh động như gặp thiên nhân. Tiên tử hảo thủ đoạn, tiên tử trưởng khống lực lượng thời gian vượt xa bần đạo tưởng tượng, quả thật thiên chi kiêu tử. Vốn tưởng rằng Bạch Âm tiên tôn có thể kéo kia quy tử từ 3000 vạn năm sau đến, dựa vào đặc tính nhảy ra thời gian của quy tử, xem ra Bạch Âm tiên tôn mới là người chủ đạo. Đáng tiếc thời gian không đúng, nếu tiên tử có thể sinh ra sớm ức vạn năm, đạo tổ tất đoạt làm đệ tử, không bái cũng không được. Minh Vương chính là bái sư như vậy, không bái thì mặt dày mày dạn quấn lấy ngươi, đến khi ngươi chịu bái sư mới thôi. So với mấy ngàn vạn tuổi lão quái, Bạch Âm thiếu chỉ là thời gian, chứ không phải lĩnh ngộ đại đạo. Chỉ cần tích lũy đủ, tất là tồn tại nhất đẳng thiên hạ, tiền đề là có thể bù đắp thiếu thốn. Đạo chủ nhìn Bạch Âm với ánh mắt mang vài phần tiếc hận, thiếu hụt căn nguyên như vậy, trừ chuyển thế đầu thai, rất khó triệt để đền bù. Bạch Âm luyện thời gian thành quỷ địa, dung hợp với phủ đệ trước mắt, mọi chuyện kết thúc, người có năng lực nhảy ra thời gian quan sát toàn cảnh phủ đệ, tự có thể thấy tin tức Bạch Âm để lại, không có năng lực sẽ lâm vào quỷ địa. Không phải xem Bạch Âm và đạo chủ đối thoại, mà lấy thân làm thi, từng lần bị Bạch Âm lột da cạo xương, luyện ra thịt thành mặt trống, xương cốt hóa thành dao nhỏ, máu tươi luyện thành thuốc nhuộm, một lần lại một lần. Mở quỷ địa đình viện rất đơn giản, tán đi phù văn Bạch Âm lưu trên quỷ địa, tự có thể đưa đoạn thời gian ngắn vào dòng sông thời gian, hoặc dùng thủ đoạn bạo lực kéo quỷ địa này vào dòng sông thời gian. Thời gian vô tình, tự sẽ cọ rửa hết thảy ngoại vật. Tô Hòa trở lại hình dáng con người, chạm tay vào quỷ địa, một đạo phù văn từ mi tâm tuôn ra, chính là đạo ấn từ bản nguyên không gian. Sơn giáp rơi trên lưng, uy thế tiên tôn dâng lên, đạo ấn lay động, trong nháy mắt tách phù văn cầm tù đoạn thời gian. Y đưa tay vồ, tinh quang lấp lánh, Tô Hòa nâng đoạn thời gian như bọt khí, đưa vào dòng sông thời gian. Ngoài viện, Đạm Đài Linh cảm thấy sân nhỏ của Bạch Âm như bị phá đi một lớp rêu phong, khoảnh khắc lộ vẻ nguyên bản. Nhìn vào trong chỉ thấy Tô Hòa đứng trong viện, chậm rãi thu tay về. Giải rồi, Đạm Đài bước vào sân, Có biết nàng đi đâu không? Đạm Đài vội hỏi. Biết, Tô Hòa nói, nàng nói đi xử lý một số việc, những chuyện không thể nói ở thời đại này, như lo lắng của đạo chủ. Ở thời đại này có đại thế Nguyên Tôn, có khe hở thời không, thậm chí có cấu kết Nguyên Tôn nhất tộc, sơ sẩy là tai họa. Đạm Đài gật đầu, nếu Tô Hòa nói vậy, hẳn không có nguy cơ sinh tử. Không có nguy cơ, nàng không cần lo lắng. Quỷ địa lanh đi, sân nhỏ lộ ra, gió đêm thổi đến, trong đình viện phát ra tiếng kêu gào đáng sợ, thổi chiếc áo da người treo trên giá phất phới, da người lay động, một bàn tay rút vào người Tô Hòa. Tô Hòa, tạo phản, da người này y không dám tùy ý thu lại, sợ treo ở đây có tác dụng khác, loạn thao tác hỏng chuyện, Bạch Âm trở về bắt nền, cũng không thể lột y. Đạm Đài, Đạm Đài Linh ngẩng đầu, không hiểu nhìn Tô Hòa, da người này, là ngươi cầm đao lột à? Tô Hòa quay đầu nhìn nàng, không cần phủ nhận, dù cách vạn năm, kiếm khí của Đạm Đài vẫn ngưng tụ không tan trên da người. Đạm Đài khẽ giật mình, không truy tra, hơi quay đầu nhìn nơi khác, trên mặt khó được có vài phần không tự nhiên. Tô Hòa cười mà không nói, hòa nhau rồi, y đừng truy cứu chuyện lột da, Đạm Đài đừng truy cứu chuyện song tu. Đến, Tô Hòa nắm tay nhỏ của Đạm Đài hướng vào nội viện. Bạch Âm còn để lại đồ vật, liền cảm thấy Đạm Đài khẽ run người, lập tức rụt tay về. Tô Hòa quay đầu liếc nhìn nàng một cái, đưa tay trà sát lên mũi nàng, đừng làm rộn. Sau đó không nói lời gì, lôi kéo tay nàng đi về phía thư phòng. Đạm Đài toàn thân đều sợ ngây người, từ khi nàng bắt đầu tu hành, ngoại trừ Bạch Âm cả ngày ồn ào bên tai, liền không ai dám cận thân ba trượng, nhất là sau khi chứng đạo tiên tôn, chính là các tiên tôn khác ở trước mặt nàng cũng phải giữ quy củ. Chưa từng bị người thất lễ như vậy qua, dù là người này nhất định là phu quân nàng, nàng là tiên tôn, từng bước một đi tới không biết bao nhiêu vạn năm, đương nhiên sẽ không như thiếu nữ Kỷ Phi Tuyết, còn muốn ngạo kiều khó chịu một trận. Nhưng biết rõ và đối mặt là hai khái niệm khác nhau. Đợi đến khi nàng bừng tỉnh kịp phản ứng, đã bị Tô Hòa lôi kéo tiến vào thư phòng, trong tay chưa ngưng tụ chuôi đao nhỏ, hướng về phía trước vạch một cái, một mảnh hư không bị mở ra, bên trong một cái mai rùa lớn chừng bàn tay ngã xuống. Còn có một phong thư phiêu giật bay ra, so với Bạch Linh hậu thế ưa thích khắp nơi lưu lại ý thức thể, Bạch Âm càng thích lưu lại thư tín. Tô Hòa thông ra thư tín, những con chữ hoạt bát vui sướng nhảy ra ngoài. Tiểu tộc đệ, ta tính được Quy Vọng Sơn lão đầu kia sẽ tìm đến ta. Nhưng muốn làm gì thì ta coi như không ra, nhưng ta khẳng định sẽ mất tích một đoạn thời gian. Ngươi có thể cầm được thư, chứng minh ta tính đúng. Nếu như tính sai, thư này tự hủy, mới không lưu truyền ra ngoài hủy thanh danh ta. Tô Hòa, cái này rất Bạch Âm. Đã ngươi đến, lại thấy được thư, chứng minh ta còn chưa trở lại. Vậy việc lão già kia tìm ta chỉ sợ rất phiền phức. Trong thời gian ngắn chỉ sợ không về được. Huyền Hoàng mọi việc liền giao cho ngươi á. Tô Hòa buồn cười, Bạch Âm tùy tiện vung tay. Tại Huyền Hoàng đều không có gì sản nghiệp, hai tay áo gió mát, có chuyện gì có thể giao cho hắn. Chương 638, cảnh giới, trả nợ. Tô Hòa lặng lẽ liếc nhìn Đạm Đài Linh, năm đó Bạch Âm vì đem hắn phục sinh, đưa vào luân hồi có thể thiếu một số lớn nợ bên ngoài. Bên cạnh chính là một chủ nợ lớn. Tô Hòa tiếp tục nhìn xuống, cái mai rùa này là biểu tượng thân phận của ta, khó khăn lắm mới từ chỗ lão quy lấy được. Huyền Hoàng mọi việc giao cho ngươi, ta liền mặc kệ, Hoàng Lăng tụ hội cũng giao cho ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Dù là ngươi nói ta là tiểu thiếp nhà ngươi, ta trở về cũng nhận. Mắt Tô Hòa không khỏi sáng lên, lặng lẽ nhìn Đạm Đài một chút, đem thư xê dịch về phía nàng, nhìn xem, đây mới gọi là tự giác. Đạm Đài bị hắn nắm tay khẽ run lên, bóp kiếm quyết, muốn một kiếm chém hắn. Nhìn thư, Tô Hòa rụt đầu nói, hai người ánh mắt lần nữa rơi vào tờ giấy. Bất quá, coi chừng Huyền U, gia hỏa kia vốn là kẻ địch của ta, năm đó ta cùng Tảng Băng còn chưa chứng đạo tiên tôn. Lão già không biết xấu hổ kia đã tự mình đối chúng ta xuất thủ. Về sau nếu không có Nguyên Tôn can thiệp, đã lật tung Bắc Cương hắn rồi. Thư này không đầu không đuôi, khẩu ngữ đến cực điểm, đến đây đột nhiên liền kết thúc, tựa hồ còn chưa viết xong, đột nhiên liền rời đi. Tô Hòa thu hồi thư tín, quay đầu nhìn về phía Đạm Đài, Huyền U là ai? Phương Bắc tiên tôn. Đạm Đài mặt không biểu lộ, với đạo tâm như nàng, chỉ dùng một phong thư đã thích ứng với sự mặt dày mày dạn của Tô Hòa. Lôi kéo tay nàng không buông, chỉ cần không nghĩ đến, không nhìn tới, liền có thể coi chuyện này không tồn tại. Có lẽ chính nàng cũng không biết rõ, Tô Hòa rời đi 8 vạn năm, có 7 vạn năm Bạch Âm đều dùng Tô Hòa để trêu chọc nàng. Trêu đùa lâu, trong vô tri vô giác liền cũng thành thói quen, trong tiềm thức liền biết mình có một phu quân, sớm muộn sẽ trở về tìm nàng. Rất mạnh, Tô Hòa hỏi, tiên tôn lục cảnh, a, Tô Hòa ngạc nhiên nói, tiên tôn cũng chia cảnh giới. Đạm Đài nghi hoặc nhìn hắn, đương nhiên rồi, hậu thế, nàng nói hai chữ rồi ngừng lại, hậu thế đến tiên tôn cũng không có, có chỉ là đại năng chiến lực tiên tôn. Tự nhiên không có cảnh giới. Tô Hòa hứng thú, hai ta liền một cái tuyến, người giúp ta phán đoán xem mấy người kia là mấy cảnh. Hắn nói chuyện, ý thức hướng Đạm Đài tản mát thần thức chộp tới, Đạm Đài Linh còn chưa kịp phản đối, đã bị Tô Hòa kéo vào ý khiếu bên trong, quay lại tràng cảnh đã triển khai, là cảnh hắn mới từ 73 vạn năm trước trở lại hiện thế. Kỷ Phi Tuyết cùng trưởng khống mặt trời Phong Hoàng Đại Tổ đối kháng chiến đấu. Nhà nhà Dương Vương lúc chiến đấu, còn có trước khi đến, tại sa mạc Tây Cương liên thủ đối địch Phong Hoàng Đại Tổ. Tùy tinh kéo người vào Ý Khiếu, nếu ta là địch, ngươi đã chết, Đạm Đài liếc nhìn hắn, thanh âm băng lãnh, Ý Khiếu chính là căn nguyên của người, thần hồn, chân linh chú ngụ, mạnh nhất nhưng cũng yếu nhất, sơ ý là sinh tử. Tô Hòa hơi cười, sao có thể để người khác tùy ý tiến vào Ý Khiếu của ta? Đánh chết hắn, người ta vợ chồng đồng thể, nào có nhiều thuyết pháp như vậy? Vợ chồng đồng thể, Đạm Đài khẽ run tay, nàng vứt ý nghĩ này ra khỏi đầu. Không nghĩ thêm, nhìn kỹ tràng cảnh Tô Hòa quay lại, đầu tiên là đối chiến tại Đại Nhật phần mộ, ánh mắt rơi trên người Kỷ Phi Tuyết, hai con người ngưng lại, đây cũng là Kỷ Phi Tuyết, xác thực rất mạnh, trong mắt Tô Hòa lóe lên kiêu ngạo, nương tử nhà ta, làm gì có chuyện không mạnh, hai thân này không phải phân thân, đều chiếm nửa người, cũng không phải chiến lực chân chính, nhưng mỗi nửa người đều có chiến lực tiên tôn tứ cảnh. Hai bên phối hợp bố trí trận pháp, không thể phán định mạnh yếu, tuy là phân thể, lại đồng tâm cùng hồn. Bố trí trận pháp hiệu quả vượt xa tiên tôn bình thường. Đây cũng là nguyên nhân căn bản Kỷ Phi Tuyết có thể ngang bằng với Phong Hoàng Đại Tổ. Nàng nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Phong Hoàng Đại Tổ bên trong mặt trời. Thi thể mặt trời, nói rồi lắc đầu, thi thể ẩn tàng, không thể định nghĩa, thi thể mặt trời che chắn lực lượng, rất khó phân biệt hắn có mấy trọng cảnh giới, Đạm Đài không phân biệt được thì sẽ không nói lung tung. Kia là địch nhân của Tô Hòa, giờ phút này nói sai, chờ Tô Hòa trở lại là tai nạn, nàng lại nhìn về phía trận chiến thứ hai. Từ Nha Nha Dương Vương lập nước, Lê Hiện Thân, một đường nhìn đến cuối cùng, ánh mắt lần lượt liếc nhìn Nha Nha, mấy lần há miệng cũng không nói. Tô Hòa cười, nắm chặt tay nàng, khuê đế ta, gây sự không? Đạm Đài Linh há to miệng, rốt cục phát ra một tiếng khích lệ. Tốt, ước chừng đây là lần đầu tiên trong đời nàng khen người. Mang theo vài phần cứng nhắc, nhưng lại hài lòng đến cực điểm. Tô Hòa thấy nàng lặng lẽ khắc hình tượng Nha Nha, bà lão kia trạng thái không đúng, khó xác định, nhưng ít nhất có tiên tôn lục cảnh, thậm chí mạnh hơn. Đạm Đài chỉ vào Lê nói, Tô Hòa nhẹ nhàng lắc đầu, nàng chính là đối thủ của Bạch Âm chuyến này, nàng chân chính siêu việt tiên tôn, không cần để ý đến nàng, tự có thái tổ hàng phục nàng. Hai mắt Đạm Đài ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lê, được nghe lại danh hiệu thái tổ, biểu lộ rõ ràng một vẻ cổ quái, cái kia nàng nhìn xem phá xác, nhìn xem vui chơi rùa nhỏ, thành tông lập tổ, mà lại rất sắc bén hại. Hắn ánh mắt chuyển hướng những người khác, người này, tiên tôn tứ cảnh đại thành, tùy thời có thể phá ngũ cảnh. Đạm Đài chỉ vào Phong Hoàng Nhị Tổ nói, người này mới vừa vào tam cảnh, đây là Phong Hoàng Tam Tổ. Sau đó ánh mắt nàng chuyển tới phía mình, liền trầm mặc, vô luận đạo chủ hay Kỷ Phi Tuyết, hoặc Tô Hòa, thậm chí cảnh giới thái tổ đều không thích hợp, thẳng đến nhìn thấy một trong những nguyên tinh không vạch hiện. Thái tổ cùng ngón tay chiến đấu đến không gian khác, hai mắt nàng mới ngưng tụ, thanh âm không minh, thiên đế, kia là cảnh giới thiên đế. Không hề nghi ngờ, cái này Tô Hòa đã sớm biết, sau khi Đạm Đài chấn kinh, lại nhìn về phía những người khác. Nhân tiên này tôn lục cảnh, tùy thời có thể nhập thất cảnh, Đạm Đài chỉ vào Phong Hoàng Đại Tổ, không có thi thể mặt trời, tự có thể phân biệt rõ ràng, lướt qua Phong Hoàng Đại Tổ, lại nhìn về phía đạo chủ, lông mày hơi nhíu lại, hắn không phải đạo chủ. Đạm Đài ngưng mi nhìn về phía Tô Hòa cười lên, lão già thần bí như vậy, đạo chủ thời đại của ta chỉ có ngàn vạn tuổi, không phải đạo chủ thời đại này. Đạm Đài trầm mặc một lát, nói, lục cảnh cực hạn, có lẽ không chỉ, luôn cảm thấy lão gia hỏa này chỉ xuất ra chiến lực tương đương với Phong Hoàng Đại Tổ thôi. Sau đó, Đạm Đài nhìn trên người Kỷ Thiên Thần, không đợi nàng nói, Tô Hòa liền cười, cái này không cần phán đoán, cảnh giới của hắn càng không đúng. Đạm Đài gật đầu, lại nhìn một chút, mới nói, ta từng gặp tượng nặn của hắn tại Tinh Hải. Tô Hòa cười, vậy cũng quá bình thường, đây là phụ thân Kỷ Phi Tuyết, vị lớn nhất thiên đình. Đạm Đài bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hòa nghiêm túc gật đầu, Đạm Đài Linh nghiêm túc nhìn cha vợ một chút. Ánh mắt lại rơi vào trận chiến trước khi Tô Hòa xuyên qua thời không. Nhìn Tô Hòa hài lòng gật đầu, tuy chỉ nhìn được ba đoạn thời gian ngắn, nhưng sự tiến bộ của Tô Hòa lại thấy rõ bằng mắt thường. Lúc này, chiến lực của ngươi có tiên tôn tứ cảnh tả hữu, Tô Hòa vui vẻ ra mặt, đây là chiến lực chân chính khi không phát huy lực lượng ngón tay xương đạo tổ. Không phải chỉ tập trung vào Phong Hoàng Đại Tổ cho ngươi xem. Đạm Đài lại nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, hai mắt ngưng lại, hai thân dung hợp, là ngũ cảnh, nhưng, Đạm Đài cau mày, không phải chiến lực tiên tôn. Là tiên tôn chân chính, nhưng lại không hoàn toàn là, đến đây, nàng lắc đầu, không rõ ràng khi hồi ngược dòng, phải đối mặt mới có thể phân rõ, dứt lời, ý thức thể của nàng chủ động tản ra, thoát ra khỏi ý khiếu của Tô Hòa. Tô Hòa nhìn nàng hiếu kỳ hỏi, tiên tôn có cao thấp, tiên nhân thì sao, ở đời sau, tu sĩ bình thường còn không biết tiên nhân và tiên tôn. Thậm chí Long Quy cũng không có ký ức và truyền thừa về phương diện này. Trước đây biết được tiên tôn, cũng chỉ là tại kinh nghiệm truyền thừa của Long Quy thấy được một câu. Mình gặp tiên tôn tại Đê Sơn, mà thôi, Có người cố tình xóa đi sự tồn tại của phương diện này. Nếu không có Thái Tổ, Phượng Tổ từ thời đại này sống tiếp, sao có thể thất truyền? Nói không chừng chính là đám lão già kia cố tình giấu giếm đi. Đạm Đài tự nhiên đáp, cũng có thất cảnh, sau đó lườm Tô Hòa một cái, nói, mắt mai rùa, trạng thái người thường, người tại tiên nhân đệ tứ cảnh, mắt Tô Hòa sáng lên, hắn đã nói hắn có thể đánh thắng thất thúc, quả nhiên không phải ảo giác. Đạm Đài giải thích, đảo mắt nhìn bốn phía, ánh mắt xuyên thấu thư phòng, trực tiếp nhìn thấu toàn bộ phủ đệ, nơi đây không có bất kỳ gì còn sót lại, không khác gì vạn năm trước. Đạm Đài Linh yên tĩnh lát, hỏi Tô Hòa, ngươi muốn ở lại đây, hay là, đi Kiếm Sơn? Thanh âm nàng có chút dừng lại, đây là lần đầu tiên chứng đạo tiên tôn, đứng lên Kiếm Sơn đến nay, nàng mời nam tử đến. Chương 639, thẳng thắn tương đối, một đạo kiếm quang xẹt qua mây hơi, Tô Hòa lôi kéo Đạm Đài Linh một đường đi về hướng nam. Trong tình huống này, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết nên lựa chọn thế nào. Mục tiêu, Thục Sơn này không phải Thục Sơn kiếp trước của Tô Hòa, mà là quần sơn mạch từ Đông Vân Sơn đi về hướng Tây Nam. Qua Vân Dương Hồ Lớn, Vân Dương Bình Nguyên, hậu thế cũng có 6-7 nhà môn phái không nhỏ, ở thời đại này lại là thánh địa của kiếm tu. Ánh mắt Đạm Đài rời tay Tô Hòa đang nắm, nhìn bóng lưng Tô Hòa, thanh âm nhẹ nhàng hỏi, người chắc chắn muốn thay Bạch Âm tham gia Hoàng Lăng Chi Tập. Hoàng Lăng Chi Tập, đây là hội nghị của các thế lực lớn trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Do tiên tôn Huyền Hoàng Đại Thế Giới tổ chức, nàng rất ít tham gia, nhưng Bạch Âm chưa từng vắng mặt, nhà đầu kia từ trước đến nay thích náo nhiệt, Tô Hòa thay Bạch Âm đi, ắt phải gặp các tiên tôn khác, nhất là lần tiếp theo lại do tiên vực Phương Bắc tổ chức. Lần này tiên tôn Phương Bắc sẽ hiện thân, Tô Hòa đoán được nàng lo lắng gì, cười nắm chặt tay nàng, yên tâm, ta có chuẩn bị. Đạm Đài liếc nhìn hắn, khó được nói nhiều, tiên tôn Phương Bắc là cường giả lục cảnh, bốn phương tiên tôn là người mạnh nhất dưới đạo chủ, Minh Tổ và Phượng Tổ, đạo hạnh không dưới Phong Hoàng Đại Tổ, ngươi quay lại bên trong. An, Tô Hòa dùng sức nắm chặt tay tiên tử, không ngờ người thanh lãnh như Đạm Đài lại lo lắng cho hắn. Dựa vào tính tình của nàng không phải liếc một cái, liền không hỏi nữa sao? Ngươi mong ta chết lắm à? Ha ha, Tô Hòa cười, trong những gì Tô Hòa quay lại, hắn có thể phát huy chiến lược tiên tôn tứ cảnh, giờ phút này lại có nửa cỗ bạch hổ thân khác, huống hồ Hoàng Lăng hội nghị còn hơn một tháng nữa, lại có thể tiến thêm một bước, dù đến cảnh giới như Tô Hòa, tiến cảnh của hắn vẫn nhanh chóng. Một tháng đối với tu sĩ bình thường mà nói gần như không biến hóa, đối với Tô Hòa mà nói lại có thể nghiêng trời lệch đất. Tô Hòa tự thân có một phần tiến cảnh, có thể đều nhờ vào lực lượng sơn giáp năm hai và ngón tay xương đạo tổ. Đánh không lại tiên tôn Phương Bắc, nhưng ứng phó không khó. Khác với hậu thế, thời đại này khắp nơi là tộc nhân nguyên tôn, còn có mặt trời trên đầu, ngón tay xương đạo tổ tùy thời trong trạng thái kích hoạt. Đạm Đài không nói thêm lời, theo Tô Hòa một đường đi về hướng nam, bay qua sa mạc cực đông, bay qua Vân Mộng Trạch. Tô Hòa không khỏi nhìn nhiều hai mắt, trên Vân Mộng Trạch có 3-4 đạo tiên quang, là tiên nhân chân chính. Trong thời đại này, Vân Mộng Trạch lại không phải man hoang, mà có môn phái tu sĩ. Đại khái là về sau xuống dốc, mới khôi phục một phái nguyên thủy, đi về hướng nam, qua Vân Dương, núi đẹp nhất chính là Thục Sơn. Thục Sơn kiếm khí trùng thiên, dáng mây phiêu miểu, phù đảo lúc tụ lúc tán, trung ương một tòa núi được kiếm tu tôn làm thánh địa. Chính là Kiếm Sơn, ánh mắt Tô Hòa rơi trên Kiếm Sơn, liền cảm giác ánh mắt bị đánh làm hai nửa. Kiếm khí sắc bén xuyên thấu ánh mắt trực kích tâm thần. Ngọn núi này, không đủ cảnh giới tiên tôn không thể thấy chân dung. Chính là Tô Hòa, không có mai rùa cũng khó gặp bề ngoài. Giờ phút này có thể thấy, vẫn là vì lôi kéo Đạm Đài. Lúc này Kiếm Sơn cùng hậu thế không khác chút nào. Khắp núi thông u kiếm thảo, mỗi bụi cỏ đều là một đạo kiếm đạo hiển hóa. Trên đỉnh núi có một nhà cỏ bình thường. Tô Hòa độn quang hạ xuống, nhìn quanh một chút ngạc nhiên nói, Kiếm Sơn không ngưng tụ bản nguyên. Ngưng tụ bản nguyên không phải chuyện một sớm một chiều, phải như nước chảy đá mòn, nếu không sẽ tổn thương núi. Giờ phút này Kiếm Sơn vẫn trạng thái bình thường, bản nguyên chưa từng chiêu hiển. Đạm Đài cau mày, vì sao phải ngưng tụ bản nguyên? Đây là lần thứ hai Tô Hòa nhắc đến bản nguyên Kiếm Sơn. Bản nguyên Kiếm Sơn chắc chắn cực kỳ trọng yếu ở đời sau. Tô Hòa nghĩ ngợi, đối kháng kẻ đứng sau nguyên tôn nhất tộc, Kiếm Sơn bản nguyên có tác dụng lớn, kẻ đứng sau nguyên tôn bằng vị lão ẩu siêu việt tiên tôn cảnh giới kia bằng đối thủ của Bạch Âm thời khắc. Này, Đạm Đài Linh trong đầu trong nháy mắt xẹt qua đẳng thức này. Không đợi Tô Hòa nói thêm một câu, buông tay Tô Hòa ra, chỉ tay một điểm, tiên kiếm một tiếng kiếm minh, bay lên không trung, hướng phía Kiếm Sơn chém xuống một kiếm, liền thấy trên Kiếm Sơn, giống như lưỡi kiếm lợi hại, thông u kiếm thảo rêu rao, từng đạo kiếm khí phiêu miểu bốc hơi mà ra, tại hư không ngưng tụ thành hình, ẩn ẩn thành hình thức ban đầu của Kiếm Sơn. Tô Hòa ngạc nhiên, nữ nhân này thật lưu loát, cần là làm ngay, khoảnh khắc liền đi ngưng tụ, nàng ngưng tụ Kiếm Sơn bản nguyên. Tô Hòa không có việc gì, lấy ra một nửa khung xương bạch hổ mới trắng trợn cướp đoạt được. Thân hình nhất chuyển một lần nữa hóa thành hình thái bạch hổ. Tìm một khối đá xanh nằm xuống, một nửa bạch hổ này kỳ thật đều không cần đạo ấn trắng trợn cướp đoạt. từ trong tay Phong Hoàng Đại Tổ cướp tới liền rơi xuống 4 điểm phẩm chất. Đã sớm thuộc về Tô, Tô Hòa móng vuốt vẫy về một phía, một nửa truyền thừa khác từ khung xương Bạch Hổ tựa như huyễn ảnh túm ra. Hóa thành một đạo canh kim chi quang, bắn vào thể nội Tô Hòa, liền nghe thể nội Tô Hòa phát ra tiếng ầm ầm vang rồi. Như núi sông sụp đổ, ngay sau đó là tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng la hét, tựa như vô số chiến trường hỗn hợp cùng một chỗ, đồng thời truyền ra âm thanh, bốn cái hổ chảo của Tô Hòa co rụt lại, lông hổ dựng đứng, thật giống như bị sét đánh, không khống chế được mà gào thét một tiếng, giống, Bạch Hổ sát khí thấu thể mà ra, đánh về bốn phương tám hướng xung quanh, theo kiếm ý kiếm sơn ngưng nhập vào bên trong kiếm sơn bản nguyên. Tô Hòa liền cảm giác mình cùng kiếm sơn dâng lên một loại liên hệ không hiểu, nhưng lại chưa thể cẩn thận cảm ứng, hai nửa chiến vực Bạch Hổ dung hợp, gây nên toàn bộ huyết mạch Bạch Hổ của Tô Hòa chấn động. Ba động kịch liệt từ trong ra ngoài, nhất là nửa thân sau cướp tới, được đề thăng 4 lần phẩm chất, giờ phút này liền ngay cả nửa thân trước cùng nhau tăng lên. Cái loại cảm giác này tựa như ngàn vạn con kiến bò trong cốt tủy, trong huyết mạch, gặm nhấm, hắn biết rõ Bạch Hổ sát khí chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng tới kiếm sơn. Giờ phút này lại hoàn toàn không thể ngăn lại, tựa như quẻ tuyệt cướp tới, nửa huyết này sẽ kéo theo nửa huyết kia tiến giai, Tô Hòa không thể ngăn được. Trừ phi hắn đem chiến vực Bạch Hổ một lần nữa chém thành hai nửa. Đạm Đài đang ngưng tụ kiếm sơn bản nguyên, mở mắt nhìn về phía Tô Hòa, tay ngọc đã sờ lên tiên kiếm, tùy tiện đều muốn một kiếm chặt đứt liên hệ giữa Tô Hòa và kiếm sơn. Mấy lần muốn xuất thủ, nhưng lại ngừng lại, trên đời không có gì trùng hợp, phàm là trùng hợp tất có nguyên do. Tô Hòa nói kiếm sơn bản nguyên có tác dụng lớn, là dung hợp bản nguyên sát khí Bạch Hổ của hắn ư? Nghĩ thông suốt điểm này, Đạm Đài không cần phải nhiều lời nữa. Thậm chí khẽ gảy tiên kiếm chủ động dẫn đạo sát khí Bạch Hổ của Tô Hòa dung nhập vào bên trong kiếm. Sơn, sát khí cùng kiếm khí, trời sinh liền không xung đột lẫn nhau, cảm giác được Đạm Đài vuốt ve, Tô Hòa yên tâm mấy phần, không còn lo lắng, triệt để đắm chìm xuống, cảm thụ được truyền thừa trong mạch máu từng chút ngưng tụ. Chiến vực Bạch Hổ càng ngày càng chân thực, phẩm chất tăng lên, cũng không có hoàn thiện chiến vực Bạch Hổ, không có dẫn đạo của Tô Hòa, các loài hổ khác trên thế gian vẫn như cũ không thể tiến vào, không thể được đến truyền thừa. Chứng đạo thần thú, bất quá Tô Hòa lại biết rõ nên từng bước một hoàn thiện chiến vực Bạch Hổ như thế nào. Cuối cùng ngưng tụ thành tồn tại như đạo cung truyền thừa Long Quy. Sát ý, sát khí, mọi việc như thế, muốn bao nhiêu, rất nhiều, có lẽ cần một trận đại chiến quét sạch vô số đại thế giới. Tiêu diệt vô số chủng tộc mới có thể, loại đại chiến này, chưa hẳn không có cơ hội, nếu như hắn có thể ở thời đại này đợi đến khi Nguyên Tôn cùng Huyền Hoàng đại chiến kết thúc. Có lẽ nên định ra neo rồi. Tô Hòa lặng lẽ liếc nhìn Đạm Đài. Đường đường một vị tiên tôn quyết định neo, để hắn chờ lâu mấy năm hẳn không có vấn đề. Đạm Đài xúc động, nhìn xuống phía dưới một chút, thấy Tô Hòa vẫn ghé vào trên núi đá không nhúc nhích. Liền thu hồi ánh mắt, chuyên tâm ngưng tụ kiếm sơn bản nguyên, chiến vực Bạch Hổ không có triệt để thành hình, thần thú các loài hổ khác không thể tự chủ tiến vào. Nhưng đối với Tô Hòa mà nói, truyền thừa đã hoàn thành, đối với tự thân không có ảnh hưởng, Bạch Hổ chân chính trọn vẹn, trên thánh thú tinh thạch trong thể nội, huyền vũ một tiếng trường ngâm. Khổng Tước đỉnh lấy ngoại hình Chu Tước một tiếng phượng gáy, lại có Bạch Hổ gào thét, ba đạo thân ảnh lực lượng không ngừng hướng trung ương thân người phóng đi. Trên thân người, lực lượng thánh thú ngưng tụ, hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, một làn sóng lại một làn sóng hướng về nơi hẻo lánh Thanh Long phóng đi. Một tiếng long ngâm nửa ẩn nửa hiện vang lên từ trên thân Tô Hòa. Một tia long khí tụ lại hướng thánh thú tinh thạch, có lực lượng giao hòa song tu cùng Kỷ Phi Tuyết, có được khí tức đồng thể vợ chồng, có khí tức lực lượng Thanh Hà Châu. Thanh Hà Châu chính là một trong năm ngón tay tay trái Nguyên Chi đứt đoạn trước đây. Long Châu Thanh Long lão tổ kia để lại, cũng là nguyên nhân căn bản Tô Hòa kích thích Kỳ Lân lão tổ phục sinh. Thanh Hà Châu hóa thành vật chất như dòng nước tan trong thể nội Kỷ Phi Tuyết. Theo chân nguyên, khí cơ tương dung của hai người, dung hợp một bộ phận trong thể nội Tô Hòa, cũng là bình thường, ngoài ra còn có một bộ phận, lại là một đạo long khí hình rắn, là lúc mới bắt đầu tu hành, vô ý ở giữa đoạt truyền thừa Thanh Xà, được một đạo tác lãng, trong thể nội lưu lại một đạo xà khí. Lại tại giờ phút này cũng dung hợp tiến đến, chương 640, thẳng thắn tương đối, nhưng ba đạo khí tức này cách Thanh Long thân ngưng tụ còn kém quá xa. Hư ảnh Thanh Long trên thánh thú tinh thạch giấy rùa, khó mà thành hình, không biết bao lâu, hoặc là một ngày, hoặc là 10 ngày, liền cảm giác chiến vực Bạch Hổ dung hợp xong xuôi, sát khí Bạch Hổ không còn loạn tiết. Tô Hòa chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy trên đỉnh núi, Đạm Đài tiên tôn lẻ loi độc lập, kiếm sơn vẫn như cũ không ngừng nghỉ ngưng tụ khí tức bản nguyên. Đây không phải là nhiệm vụ có thể hoàn thành trong ngắn hạn. Đạm Đài đắm chìm, chính Tô Hòa tỉnh lại, lung lay thân thể hóa thành thân người, dưới kiếm sơn có thể thấy có kiếm tu bái sơn, xa xa bạt qua, liền bắt đầu leo núi, nhưng không một ai có thể đăng đỉnh, kiểu gì cũng sẽ bị từng đạo vết kiếm ngăn lại, đó là vết kiếm Đạm Đài tu hành hoặc cùng người chiến đấu lưu lại. Đối với kiếm tu mà nói, vết kiếm ẩn chứa kiếm ý bất đồng, chính là chí bảo, không biết bao nhiêu tu sĩ khô thủ một đạo vết kiếm ngàn vạn năm. Đạm Đài đối với cái này cũng không thèm để ý, chưa từng ngăn cản cũng sẽ không trợ giúp. Vòng quanh kiếm sơn đi một vòng, Tô Hòa cất bước hướng vòng nhỏ trên đỉnh núi mà đi. Tự nhiên mà nhiên, tại không gian bản nguyên, không biết đã ở trong vòng nhỏ này bao lâu, Tô Hòa biết rõ nơi này một ngọn cỏ cọng cây. Tô Hòa đẩy cửa vào, liền nghe trên đỉnh đầu một tiếng vội vàng, không muốn, âm thanh lo lắng của Đạm Đài cùng với âm thanh cửa phòng mở ra đồng thời vang lên. Tô Hòa khẽ giật mình, liền thấy một trận u phong thổi tới, một đạo bóng hình xinh đẹp hiển lộ trong phòng, một Đạm Đài khác, không mảnh vải che thân, đẹp không sao tả xiết, nhắm mắt lại nổi bồng bềnh giữa không trung, tựa như đang ngủ, chỉ là dở ra tư thế có chút lớn gan, cơ thể người nghệ thuật, bị dây đỏ trói gô dán trên xà nhà, xấu hổ trực diện Tô Hòa. Tô Hòa ngạc nhiên trừng to mắt, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua, Đạm Đài chơi trò hoa như vậy ư, làm ra một, chính mình, khác đến ư, Tô Hòa niên vẫn là bảo thủ a. Một đạo kiếm quang chém xuống từ trên đỉnh đầu, trong nháy mắt chặt đứt ánh mắt Tô Hòa. Ta, cái, kia, ngươi, Tô Hòa nhất thời hoàn hồn, lúng ta lúng túng không biết nên nói cái gì. Đạm Đài rơi xuống, sắc mặt mang theo vài phần nổi giận, thủ trưởng run nhẹ nhẹ. Ta, không nhìn thấy, ngậm miệng, Đạm Đài nghiến răng nghiến lợi, nhà cỏ của nàng tự có thủ đoạn che chắn, ngoại trừ Bạch Âm, người khác chính là tiên tôn cũng không có khả năng phá vỡ. Nhưng sát khí bạch hổ của Tô Hòa mới tan vào kiếm sơn. Khí tức như chủ kiếm sơn, nhà cỏ không đỡ được hắn, dựa vào cảnh giới của Tô Hòa, cửa mở trong nháy mắt, tràng cảnh bên trong liền nhìn rõ ràng, tóc tơ mấy phần đều đếm rõ, một tơ một hào một đầu nếp nhăn cũng sẽ không rơi xuống. Hô hấp của nàng dồn dập mấy phần, đè xuống xấu hổ giận dữ chi ý, cắn răng giải thích, đó là ta chém ra tồn tại nguyên tôn nhất tộc tự thân. Dây đỏ là pháp bảo, lấy thiên địa ma diệt, không phải đem chính mình cởi hết trói lại mở cửa đón khách. Còn lấy tư thái xấu hổ như vậy, nàng từng đem tồn tại nguyên tôn nhất tộc dung nhập bản thân. Giờ phút này một lần nữa chém ra mà thôi, ta hiểu, kia là thiền giống của Phật môn, không phải ta nghĩ bẩn thỉu, tốt xấu là Phật tử. Trong đầu Tô Hòa còn có mấy phần hàng thật, Đạm Đài giận đến bật cười, ngươi còn biết mình bẩn thỉu, đường đường nam tử, lén xông vào khuê phòng nữ tử. Đạm Đài hư một tiếng, phất tay đóng cửa, lại đụng phải một bàn tay khác, Tô Hòa cơ hồ cùng nàng đồng thời đưa tay đóng cửa. Một lạnh một nóng hai cánh tay phanh cùng một chỗ, Đạm Đài siêu một cái rụt trở về, đã bị hắn lôi kéo tay hồi lâu. Nhưng lần này cảm giác lại toàn vẹn khác biệt. Tô Hòa ngượng ngùng một tiếng, vừa định giải thích một cái, một đạo ánh sáng xanh bắn ra từ mi tâm, điểm tiến vào linh đài Đạm Đài, lại là viên phù văn Kỷ Phi Tuyết lưu trên người hắn. Chính là phù văn này chặt đứt khả năng Phong Hoàng Đại Tổ theo hắn lén qua thời gian. Thư, Tô Hòa nghi hoặc một tiếng, bên trong phù văn kia còn ẩn giấu đi một phong thư. Trước kia không hiện, giờ phút này cảm giác được giữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.